Facebook và thời gian rảnh. Nếu Đức Phật còn sống ngày nay, liệu Ngài có một trang Facebook không? Phần lớn nội dung của Phật giáo đang được áp dụng vào thế giới hiện đại của chúng ta, xét cho cùng xoay quanh ý định của bạn khi thực hiện một hoạt động nhất định. Một thứ như Facebook tự nó chẳng tốt hay xấu, nhưng ý định của bạn có thể lái hành động theo hướng đạo đức hoặc không đạo đức. Dù không chắc Đức Phật có dùng Facebook hay không, tôi không nghĩ Ngài sẽ soạn ra một quy tắc không dùng Facebook để yêu cầu người khác không được làm vậy. Nhiều người có một mối quan hệ phức tạp với Facebook hay các trang mạng xã hội khác. Một số người cho đó là sự lãng phí thời gian khủng khiếp, trong khi những người khác lại vui vì họ có thể biết được thông tin về những người bạn ở xa. Chính tôi cũng sử dụng Facebook, nhưng không bao giờ cố thuyết phục bản thân rằng thời giờ dành cho trang web là thời gian trau dồi tỉnh thức và từ bi. Nó cho thấy sự hữu ích. Chẳng hạn trong lần tôi muốn lấy ý kiến của nhiều người về tên gọi cho cuốn sách này, một người bạn nhiều năm tôi không gặp đã gợi ý tiêu đề hiện tại. Và trong đầu tôi, đây là một câu chuyện thành công nhỏ trên Facebook. Đó là một dịp tôi có thể dùng Facebook cho thứ gì đó tích cực. Tuy nhiên với tôi, và tôi đoán cũng với nhiều người khác, về căn bản, Facebook là thứ gây sao nhãng khỏi những gì hiện hữu ở đây và lúc này. Có một câu kệ đã nhiều năm liền cho thấy giá trị trong tăng đoàn của dòng truyền thừa Phật giáo Shambhala và có thể phù hợp với bạn. Đừng lúc nào cũng làm gì đó, hãy ngồi yên. Nói cách khác, nếu bạn đang vào Facebook, nhiều khả năng bạn chỉ đang làm gì đó thay vì thực hiện hoạt động ấy với một động lực rõ ràng. Nếu đúng vậy, điều bạn đang làm chính là lấy mất thời gian dành cho tu tập tỉnh thức. Nếu bạn muốn sống một cuộc sống tỉnh thức, Facebook có lẽ không phải là công cụ giúp bạn thực hiện điều đó. Chẳng hạn, nếu đang dành thời gian cho Facebook nhiều hơn cho hành thiền, là bạn đang tuyên bố một cách có ý thức rằng mình thà sống một cuộc sống dựa trên sao nhãn hơn là hiện hữu. Nhiều người hẳn sẽ khác đi nếu thực hành thiền chỉ với cùng khoảng thời gian mỗi ngày như họ ngồi trước trang web mạng xã hội của họ. Tôi nghe kể có lần môn sinh hỏi thiền sư Suzuki Roshi một câu hỏi về chủ đề này: thiền sinh nên làm gì với thời gian rỗi? Nghe nói Suzuki Roshi trông đầy vẻ khó hiểu, ông bắt đầu lặp đi lặp lại câu: thời gian rỗi à? Hết lần này tới lần khác, rồi tới khi phá ra cười. Với ông, ý nghĩ rằng chúng ta có thời gian rỗi, thời gian có thể dành cho những thứ khác ngoài trao dồi tỉnh thức và từ bi là điều buồn cười. Thực ra ta không có thời gian rỗi, ta chỉ có thời gian dành cho những nỗ lực ấy càng nhiều càng tốt. Thỉnh thoảng, trên những trang mạng xã hội lại có một biến động và mọi người bực bội. Họ cảm thấy sự riêng tư của mình bị xâm phạm. Khi chuyện đó xảy ra, tôi thường tự hỏi người ta đang làm gì với thời gian rỗi của họ. Với một số người, Facebook như một phương tiện đưa bản thân vào các cảm xúc tiêu cực để chúng thoải mái chi phối bạn. Chẳng hạn khi chúng ta theo dõi những chuyện đang xảy ra với người khác. Tôi tin rằng khi mọi người nói họ lo lắng vì Facebook đang ghi nhận các hoạt động của họ, điều đó ngụ ý họ đang cảm thấy không thoải mái vì những hành động của mình. Tôi lại nhớ một câu nói quen thuộc: nếu không có gì tốt đẹp để nói, vậy đừng nói gì cả. Trong trường hợp này, tôi thấy chúng ta có thể áp dụng vào cách mình dành thời gian trên các trang mạng xã hội. Nếu không muốn mọi người đánh giá hành động của mình, vậy đừng thực hiện hành động ấy. Hiển nhiên, quy tắc này đặc biệt phù hợp trong trường hợp chỉ một cú lích chuột vào trang Facebook của ai đó có thể làm hỏng cả ngày của bạn bởi một xúc cảm tiêu cực nào đó. Tôi không thể nào hình dung một bậc giác ngộ như Đức Phật lại ngồi trước máy vi tính, đếm số lượng bạn bè hoặc duyệt qua tất cả những lời chúc sinh nhật trên bức tường điện tử của mình. Nó sẽ lấy mất thời gian dành cho những người Ngài quan tâm hoặc muốn giúp đỡ. Có lẽ Ngài sẽ sử dụng hoạt động ấy một cách thiền xảo, bởi Ngài luôn có sẵn một động lực sử dụng các phương tiện để chia sẻ Phật Pháp. Chẳng hạn, Ngài sẽ báo cho mọi người biết địa điểm thuyết pháp tiếp theo của Ngài là ở đâu. Với những người không thể đưa Facebook khỏi cuộc đời, hãy biết rõ tại sao mình ghé thăm trang web ấy và muốn có được điều gì từ nó. Và hãy xem động lực cụ thể ấy hòa hợp ra sao với động lực lớn lao hơn liên quan đến cách chúng ta muốn sống cuộc đời mình. Tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể dùng Facebook hay những trang mạng xã hội khác để thúc đẩy tỉnh thức và hành vi tích cực. Nói với mọi người rằng mình là Phật tử. Tôi phải giải thích Phật giáo như thế nào với cha mẹ tôi, là những người bảo thủ về tôn giáo. Tôi nhớ một tối ở quán bar, một thiền sinh nhập môn hỏi tôi làm thế nào nói với cha mẹ rằng mình là Phật tử. Tôi nói, sao nghe cứ như anh sắp nói với họ rằng anh đồng tính vậy? Anh đáp, tôi nghĩ nói đồng tính còn dễ hơn. Đồng tính thì họ hiểu và cảm thông. Phật giáo là điều thực sự kỳ dị đối với họ. Nếu ai đó chưa từng biết đến thiền hay các giáo lý Phật giáo, với họ những điều này có vẻ rất lạ lùng và kỳ quặc. Dù đang nói với gia đình mình, vốn bảo thủ về chuyện tôn giáo, hay với một người bạn lâu năm nhưng không biết quan điểm của người ấy, bạn có thể áp dụng những nguyên lý Phật giáo căn bản để giúp mọi người hiểu điều bạn làm. Có một cách rèn luyện mà chúng ta có thể áp dụng vào việc này. Khi ngồi thiền, bạn quan sát bản thân. Bạn tìm hiểu những thói quen của mình, chúng hữu ích hay có hại với bạn, hoặc nhiều chuyện khác. Đó là quá trình đi đến làm bạn với chính mình. Khi tìm cách truyền đạt hiểu biết của mình về Phật giáo với những người không hiểu nhiều về Phật giáo, bạn cũng có thể áp dụng cùng cách như vậy. Với những người trong gia đình hoặc với bạn bè, bạn hãy dùng cách tiếp cận cởi mở phóng khoáng, xem như bạn mới gặp người ấy lần đầu. Cũng chính sự cởi mở phóng khoáng ấy được bạn áp dụng cho bản thân trong thời hành thiền. Bạn càng cởi mở và phóng khoáng, người đối thoại càng muốn đáp lại. Ý tưởng này không chỉ phù hợp với bạn bè hay người nhà, mà cả với những người bạn muốn hẹn hò, các đồng nghiệp, thậm chí với tất cả những ai bạn gặp gỡ. Cụ thể trong trường hợp này, bạn hãy hỏi xem họ biết gì về Phật giáo, tìm hiểu mọi định kiến của họ về truyền thống tôn giáo này. Khi trò chuyện với người nhà hoặc bạn bè, hãy giữ trạng thái cởi mở ấy. Đừng sa vào suy nghĩ, mình biết họ sẽ nói điều đó. Nếu bạn thấy cha, mẹ hay bạn mình không có nhiều kiến thức về Phật giáo, hãy kiên nhẫn với họ. Đồng thời, đừng làm giảm giá trị trải nghiệm thiền hay Phật giáo của bạn. Đó là một vấn đề tinh tế. Hãy chia sẻ hiểu biết của bạn về Phật giáo mà không làm nó thành quá phức tạp khiến người ấy bỏ đi, hoặc quá đơn giản quá nó khiến người ấy còn lẫn lộn hơn so với trước khi bạn bắt đầu nói. Cách đơn giản nhất để chuyển tải có hiệu quả hiểu biết của bạn là hoàn toàn hiện hữu với người mà bạn đang trò chuyện. Có lần, Seon Sa được một môn sinh hỏi về chủ đề này. Môn sinh ấy cũng đang cố gắng truyền đạt tới người khác những lời dạy Phật giáo căn bản. Thiền sư đã trả lời, khi ông và người khác, hãy chỉ dạy, chỉ giúp họ. Đừng lo lắng liệu họ có hiểu không. Hãy cứ cố gắng. Nếu ông cố gắng 100%, sự hướng dẫn của ông sẽ trọn vẹn. Ánh sáng của tâm ông sẽ chiếu tới họ, sẽ có ngày họ hiểu. Bạn có thể làm theo lời khuyên của Seon Sa bằng cách chân thành đưa toàn bộ bản thân vào cuộc trò chuyện. Hãy trao cho họ trải nghiệm của bạn thay vì hiểu biết của trí não. Đừng chấp vào việc bạn có đang nói điều khôn ngoan nhất hay lưu loát nhất không. Cứ cố gắng và đừng lo người kia có hiểu mọi khía cạnh của điều bạn đang nói không, để người ấy có được cảm nhận rằng thiền đang tác động đến sự hiện hữu của bạn ra sao. Như thế tốt hơn nhiều so với kể cho người ấy biết đích xác bạn làm gì khi hành thiền. Có lần trong một buổi diễn giảng về hành thiền, tôi nói, việc mọi người có tiếp tục khóa học này hay không sẽ không lệ thuộc vào một bài giảng tuyệt vời hay tẻ nhạt. Nó tùy thuộc vào chuyện người học có cảm thấy được lắng nghe và được chấp nhận hay không. Tôi không cho rằng ai đó sẽ hiểu Phật giáo chỉ vì họ được nghe những lời đúng đắn trong một buổi thuyết giảng và nó có ý nghĩa về mặt lý trí. Tôi tin rằng người ta muốn tìm hiểu giáo pháp hơn nữa bởi họ cảm thấy người giảng đã chân thành khi nói làm thế nào để hiểu tâm mình, mà chân thành là một thứ hàng hóa hiếm trong thời đại ngày nay. Bởi vậy, khi bạn ngồi xuống trò chuyện với ai đó về việc tu tập thiền của mình hay về Phật giáo nói chung, hãy chân thành. Đừng cố gắng tỏ ra thông minh. Hãy trao cho họ trải nghiệm và sự hiện hữu của bạn và xem người ấy có ý niệm nào đó về những gì bạn đang tu tập hay không. Đôi lúc, nhất là khi đang nói chuyện với những người bảo thủ về tôn giáo, những ý kiến bất đồng gay gắt sẽ xảy ra. Seonsa cũng có lời khuyên cho tình huống này. Ông nói, bạn có ý kiến của bạn, cha mẹ bạn có ý kiến của họ. Ý kiến của bạn và ý kiến của cha mẹ bạn mâu thuẫn, vậy là bạn gặp vấn đề. Nếu bạn làm ý kiến của bạn biến mất, vấn đề sẽ không còn. Thật ra, ông đưa lời khuyên này khi một người hỏi ông về cách xử trí những trong đời của cha mẹ liên quan đến một đám cưới. Nhưng lời dạy có vẻ vẫn rất phù hợp ở đây. Nếu bạn buông bỏ những ý kiến chấp trước của mình và lắng nghe, người ấy có thể bị tác động bởi sự hiện hữu của bạn nhiều hơn là bởi các thủ pháp tranh luận của bạn. Hãy buông bỏ ý kiến của mình, xem thực tế có còn vấn đề gì không. Một khi phải nói chủ đề này với người khác, đó chẳng hề là việc dễ dàng. Chính Đức Phật cũng không thể giải thích với cha mình tại sao Ngài muốn theo đuổi cuộc sống tâm linh. Rốt cuộc, Ngài phải bỏ trốn lúc nửa đêm và nhiều năm liền toàn tâm theo đuổi nó trước khi gặp lại cha mình. Chỉ khi Ngài đã đạt hiểu biết đích thực về những gì mình đang làm, mà trong trường hợp này nghĩa là đạt giác ngộ, Ngài mới có thể trở về với gia đình, trao cho họ sự hiện hữu và những lời giải thích của Ngài. Bạn không phải đợi đến khi giác ngộ mới nói chuyện với cha mẹ về thiền. Bạn có thể thăm dò các câu hỏi của họ, thật sự tò mò về hiểu biết Phật giáo của họ. Sau đấy, bạn hãy trao cho họ trải nghiệm của mình thay vì hiểu biết bằng trí não. Đừng cố làm mọi thứ thành đúng trong cuộc trò chuyện, mà hãy để sự hiện hữu nói thay bạn. Hãy buông bỏ những ý kiến chấp trước của bạn xoay quanh chuyện họ nên thu được gì từ cuộc nói chuyện, hay bạn muốn nó diễn ra như thế nào. Chỉ hiện hữu với bất kỳ người nào bạn đang nói chuyện, và sự hiện hữu chân thực tự nó sẽ thuyết phục. Thiền ở câu lạc bộ thoát y dụ. Theo tôi biết, trong một số truyền thống tu tập, người ta tới những địa điểm dữ dội và hành thiền ở đó. Có câu nói rằng, nếu có thể tu tập kể cả khi bị làm sao nhãn, đó là người đã thành thục. Trong Phật giáo, có thứ gì như vậy không? Chúng ta có nên thực hành như thế nhiều hơn không? Chẳng hạn trong các cuộc họp căng thẳng nơi làm việc hay trong các quán bar. Trong lịch sử truyền thống Phật giáo Tây Tạng, có những địa điểm dữ dội mà thiền giả có thể ngồi thiền thời gian dài và để trải nghiệm ấy dẫn dắt tu tập của họ. Những địa điểm dữ dội này có thể là nơi đẩy xác. Ở vùng núi của Tây Tạng, rất khó đào các ngôi mộ sâu, bởi lẽ thời tiết lạnh khủng khiếp. Vì vậy người ta đưa xác người thân tới những nơi đẩy xác, để cơ thể người chết trên mặt đất cho thối rửa tự nhiên. Các hành giả Phật giáo sẽ tới những nơi đẩy xác hành thiền về chân lý vô thường và về cái chết. Nghĩ rằng ngày nào đó mình sẽ chết là một chuyện, ngồi trước một cái xác đang thối rửa trong khi chim kênh kênh mổ vào da thịt cái thây ấy lại là chuyện khác. Đến một bãi tha ma như vậy, giống như đối diện với cái chết, bạn sẽ có một hiểu biết bằng trải nghiệm về chân lý này nhiều hơn khi bạn ngồi trong sự thoải mái, suy tư về chuyện con người rồi đến lúc nào đó sẽ chết ra sao. Pema Chodron từng nói về nơi đẩy xác. Chỉ tại một nơi được bao quanh bởi những nhắc nhở sống động về cái chết và vô thường như vậy, các hiền giả dũng cảm mới có thể tu tập tỉnh thức và hiện hữu với những hoàn cảnh khó khăn nhất. Ngay tại đó, giữa sự dữ dội là nơi chúng ta có thể rèn luyện một cách sâu xa nhất để giữ gìn ý nguyện trân trọng cuộc đời này. Vị thầy Phật giáo Tây Tạng Khenpo Sunchim Gamso dạy rất nhiều về việc đi tới những nơi làm ta sợ để rèn luyện chuẩn bị cho cái chết. Do hiện nay chúng ta không có những khu vực để người hành thiền tới và quan sát xác chết thối rữa, nên phải nghĩ tới các hình thức tương tự như nơi để xác. Thật thú vị, lời gợi ý của Game Show lại là khu vui chơi giải trí Disney World. Chẳng hạn, bạn chơi trò xe điện trên cao, bị tốc độ của nó khiến cho gần như chết ngất và nghĩ mình thực sự có thể chết ở đây. Trong hoàn cảnh như vậy, sự thật về cái chết hiện ra. Game Show hướng dẫn các môn sinh thực hành những kỹ thuật thiền mà đến lúc lâm chung họ nên thực hiện. Ở phương diện đó, Disney World là trung tâm thiền tốt nhất. Với nhiều người, thường xuyên đến Disney World không phải là điều hợp lý. Nó đắt đỏ, các đường chạy xe điện trên cao rất dài. Thay vào đó, hãy tự mình quyết định một nơi bạn có thể tới và ngồi thiền. Nơi ấy như một sự thách thức các ý niệm chấp trước của bạn về thế gian và về quá trình tu tập của mình. Đó hoàn toàn có thể là một cuộc họp làm việc căng thẳng hay một quán bar. Nghe có vẻ lạ, nhưng dù tới nơi nào, chúng ta cũng có thể nhìn vào bối cảnh xung quanh, thấy đó như một môi trường mà sự thật về vô thường có thể biểu lộ và thực tế sẽ biểu lộ. Nếu đang ở một cuộc họp, ai nấy đều hối hả, tuôn ra các ý kiến không có nhiều sự cân nhắc, bạn có thể lấy đó làm cơ hội để vượt qua sự hối hả và hung hăng của chính mình. Bạn hãy ngồi thẳng, giữ tư thế thiền, tập trung vào hơi thở. Không cần phải làm thực hành thiền đơn giản này thành điều gì quan trọng, nhưng nó là cơ hội tuyệt vời để bạn thấy sự hối hả mà không sa vào. Giống như lội trong một dòng sông chảy xiết và bám chắc chân vào nền đất, bạn trải nghiệm sức đẩy của nước nhưng không bị nó xô đi. Về sau, khi thấy sự hối hả trong những khía cạnh khác của cuộc đời, trên đường đi làm, lúc mua sắm, bạn sẽ nhớ mình đã thực hành vượt qua cảm giác bị đẩy tới một cách vô nghĩa này và trở lại với khoảnh khắc hiện tại. Bạn đang rèn luyện để bám chặt chân vào nền đất, hiện hữu tại những nơi để xác giả tưởng. Tương tự, bạn có thể tới một quán bar và cũng coi đó như nơi để xác và hành thiền ngay trong không khí tạp loạn ấy. Có một từ để chỉ khía cạnh toàn tâm này trong tính thiền bẩm sinh của chúng ta, đó là Bodhicitta, Bồ Đề Tâm. Bodhicitta là một thuật ngữ tiếng Phạn, có thể được dịch thành tâm cởi mở hoặc trái tim thức tỉnh. Ý nghĩa của nó là, đến một lúc nào đó, mục đích của chúng ta không nên chỉ là cố gắng không gây hại, mà phải ôm trọn mọi người, mọi sự vật như một phần trong hành trình tâm linh của mình. Mọi hoàn cảnh trở thành một cơ hội chín muồi để chúng ta mở lòng trước thực tại như nó đang là. Dễ dàng để nói rằng mình muốn thực hành Bồ Đề Tâm, muốn có tấm lòng rộng mở trước bất kỳ ai đến với cuộc đời mình. Xung quanh bạn chắc sẽ có bạn bè, gia đình, những người mà bạn dễ mở lòng. Nhưng đó không phải một cách rèn luyện Bồ Đề Tâm sâu xa. Chính trong những hoàn cảnh khắc nghiệt mới là lúc cần nhớ tới Bồ Đề Tâm. Chính khi bạn gặp rắc rối mới là lúc bạn nên đáp lại bằng một điều gì đó tích cực và nhân hậu. Đây là những thời điểm tốt nhất cho bạn thực hành biểu lộ một trái tim cởi mở. Bởi chúng cũng là những thời điểm bạn bị đối mặt với một nhu cầu theo thói quen, đó là khép lòng lại. Tương tự, nếu muốn nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm, bạn có thể tới những nơi khiến mình sợ, những nơi đe dọa năng lực giữ sự cởi mở của bạn, và hãy hoàn toàn hiện hữu bằng cả tấm lòng trước những hoàn cảnh ấy. Nếu muốn thực hành Bồ Đề Tâm, đương nhiên bạn có thể tới một quán bar mà vẫn cởi mở với bất kể điều gì xảy ra trước mắt. Chẳng hạn, bạn thấy vài người tiến đến chỗ mình và tỏ ra thân thiện, hay một người say rượu nào đó làm đổ ly rượu lên người bạn, hoặc cố tìm cách gây sự. Hãy xem trong cả hai trường hợp ấy, bạn có duy trì được Bồ Đề Tâm hay không? Hãy coi những nơi này như nơi để xác, một nơi phù hợp cho tu tập Bồ Đề Tâm. Ở đó không có những thây chết thối rữa để nhắc tôi nhớ về cái chết, nhưng thay vào đó tôi chứng kiến sự tác động qua lại giữa mọi người, chưa kể cơ hội tu tập khi thấy rõ những sen ba, tức dính mắc mãnh liệt. Từ góc nhìn của tôi, nơi đâu trong bối cảnh ấy cũng hiển hiện tâm trí cố chấp. Hãy tưởng tượng bạn đi sâu vào một hang tối, ai cũng dễ bị lạc ở đó. Thực tế, nhiều người đang trượt chân và va vào nhau trong hỗn loạn. Thật may, bạn đã mang theo một cái đèn pin. Bạn bật nó lên và đột nhiên mọi thứ trong cái hang tối ấy được soi sáng. Mọi người có thể nhìn thấy và họ không còn hỗn loạn như trước nữa. Đèn pin ấy chính là bồ đề tâm của bạn. Đi vào những mặt đen tối nhất của đời sống với hy vọng mình có thể phụng sự như ánh sáng để một người thấy đường, đó là hành động của một Bồ Tát đích thực. Tiloba, người sáng lập dòng truyền thừa Gangyo của Phật giáo Tây Tạng, chính là một người như vậy. Sau khi Tiloba đã tu tập thâm sâu, một trong những vị thầy của Ngài hướng dẫn Ngài dừng các hành trì thiền thông thường và thay vào đó nhận hai công việc. Ban ngày, Ngài sẽ nghiền hạt dừng thành dầu dừng. Ban đêm, Ngài đóng vai trò người dẫn khách, dẫn mối, những người đàn ông đến với vị phối ngẫu Tharima. Nói cách khác, Ngài là một ma cô. Khi sống giữa những cô gái điếm, Tiloba tiếp xúc với rất nhiều trái tim đau đớn chai sạn. Ngài trao cho những cô gái điếm ấy lòng trắc ẩn và nhân từ của mình. Bởi vậy qua thời gian, họ thấm nhuần những đặc điểm này của Ngài. Chỉ bằng sự hiện hữu, Ngài đã xoa dịu tâm hồn họ. Cuối cùng chính họ cũng có khả năng thực hành từ bi. Chính trong thời gian xây hạt dừng và làm ma cô mà Tiloba đạt giác ngộ chân thực, mang lợi lạc lớn nhất cho chúng sinh. Cũng theo cách ấy, chúng ta có thể sử dụng bất kỳ địa điểm dữ dội nào trong cuộc sống của mình, coi chúng như những địa điểm tuyệt vời cho rèn luyện tỉnh thức và từ bi. Dù đó là một phòng họp hay một quán bar, bạn đều có thể đi vào tình huống ấy với nhận thức rằng sẽ áp dụng tu tập thiền, sẽ hành xử với sự hiện hữu trọn vẹn và phụng sự chúng sinh. Nếu giữ được niềm tin vào tính thiền căn bản, bạn sẽ đi vào bất kỳ bối cảnh nào mà vẫn có ích cho xã hội. Bạn sẽ chuyển hóa bản thân và người khác thông qua sự hiện hữu và bồ đề tâm của mình.